Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1661, truyền thuyết, kết thúc quyển này, 1. Từng tòa không gian chiều không, thiên địa thứ nguyên, đều vận chuyển dưới ý chí chí cao quy tắc đại đạo. Vô số dòng thời gian, cũng chỉ kéo dài trong phạm vi chí cao quy tắc đại đạo cho phép. Thậm chí ngay cả sự ra đời của sinh mệnh thời gian, hay thế giới tuần hoàn thời gian khảo nghiệm điều gì, cũng đều do ý chí chí cao quy tắc đại đạo quyết định. Bởi vậy, rất nhiều truyền thuyết lĩnh chủ cường đại, nói đùa, rằng nếu không phải chí cao quy tắc đại đạo không có tư duy cụ thể, mà chỉ là bản năng duy trì vận chuyển vô tận chiều không thứ nguyên. Vậy thì nó chính là sinh mệnh thời gian hoàn mỹ cấp 14 duy nhất. Đúng vậy, truyền thuyết lĩnh chủ nhìn có vẻ cường đại thần bí, nhưng trên thực tế lại rất đáng thương. Tử quan truyền thuyết lĩnh chủ cười tự giễu, đạt tới tầng thứ truyền thuyết lĩnh chủ, trên cơ bản là không còn đường tiến, chỉ có thể lựa chọn 3 con đường siêu thoát có xác suất gần bằng không làm mục tiêu. Mạnh như vạn duy lĩnh chủ, một truyền thuyết lĩnh chủ, cuối cùng cũng vẫn phải chết. Trong năm tháng cổ xưa dài đằng đẵng, những truyền thuyết lĩnh chủ vẫn lạc như vạn duy lĩnh chủ tuyệt đối không chỉ có một. Rất nhiều truyền thuyết lĩnh chủ vẫn lạc lặng yên không tiếng động, không giống như vạn duy lĩnh chủ khai mở vạn duy thời không trước khi vẫn lạc. Lâm Nguyên gật đầu. Càng cường đại, lại càng nhỏ bé. Vô cùng kiếp nạn. Lâm Nguyên tâm lĩnh ý thức cảm nhận được chí cao quy tắc đại đạo, cũng cảm nhận được vô cùng kiếp nạn, hình thành dưới sự vận chuyển của chí cao quy tắc đại đạo. Chỉ cần dùng tâm lĩnh của bản thân tiếp xúc với ý chí chí cao quy tắc đại đạo, liền có thể mở ra con đường siêu thoát, vô cùng kiếp nạn, ý chí chí cao quy tắc đại đạo sẽ đích thân giáng xuống kiếp nạn. Lâm Nguyên chỉ cần vượt qua, liền có thể nhận được chí cao quy tắc đại đạo ban cho, thực lực bản thân sẽ tăng lên một chút. Khó trách các lĩnh chủ đều cho rằng, vô cùng kiếp nạn là con đường siêu thoát, tuyệt đối không chỉ đơn giản bắt nguồn từ ý thức chí cao quy tắc đại đạo. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Sau khi trở thành truyền thuyết lĩnh chủ, tâm lĩnh ý chí trực tiếp tiếp xúc với ý chí chí cao quy tắc đại đạo, Lâm Nguyên cũng cảm nhận được rõ ràng, mỗi lần vượt qua một lần kiếp nạn, thực lực của bản thân lĩnh chủ đều sẽ tăng lên. Mỗi một kiếp độ tăng lên tuy không lớn, nhưng 3 giai đoạn gom lại thành số chục tỷ lần kiếp nạn, tương đương với số chục tỷ lần tăng lên, nếu thật sự có thể thuận lợi vượt qua, không siêu thoát cũng phải siêu thoát. Đặc biệt là giai đoạn cuối cùng của 330 triệu kiếp, tương ứng với tầng thứ truyền thuyết lĩnh chủ, mỗi lần vượt qua một kiếp độ đều tăng lên rất lớn, dục thân linh hồn các phương diện đều sẽ tăng lên, thậm chí còn có thể thu được chí cao quy tắc đại đạo ý chí trực tiếp ban cho thần thông thiên phú. Sau khi trở thành truyền thuyết lĩnh chủ, ta ngược lại có thể cảm nhận được vị trí đại khái của nguyên thế giới nơi giáng lâm. Lâm Nguyên sắc mặt trầm ngâm, ánh mắt xa xa nhìn về mấy phương hướng. 6 vạn năm tu luyện, trừ 4 tòa nguyên thế giới trước mặt giáng lâm, Lâm Nguyên lại lần lượt giáng lâm đệ ngũ tòa nguyên thế giới, đệ lục tòa nguyên thế giới. Đệ ngũ tòa nguyên thế giới ngược lại là thế giới tu hành cực kỳ bình thường, đệ lục tòa nguyên thế giới thì cực kỳ đặc thù. Đệ lục tòa nguyên thế giới cũng không lớn, ngay cả hỗn độn hư không đều kém xa, diện tích đại khái tương đương với một tòa thiên sinh vũ trụ trong hỗn độn hư không. Sinh mệnh trong vũ trụ cũng không cường đại, cường giả nhất cũng chỉ có lục giai. Nhưng quy tắc của tòa nguyên thế giới này lại cực kỳ đáng sợ, là hai đại bản nguyên đại đạo hư ảo và chân thực sau khi triệt để dung hợp thành một loại đặc thù bản nguyên đại đạo. Sinh mệnh của tòa nguyên thế giới này, chỉ cần sinh ra, liền có thể để tâm linh tiến vào một tòa hư nghĩ thế giới. Đối với sinh mệnh bên trong nguyên thế giới mà nói, hư nghĩ thế giới đều là hư cấu ra. Nhưng trên thực tế lại là chân thực, đều là khu vực duy độ gian khích rộng lớn bên ngoài tòa nguyên thế giới này. Sinh mệnh bên trong nguyên thế giới, sau khi tiến vào hư nghĩ thế giới, trên thực tế sẽ thay thế từng vị cường giả duy độ gian khích sinh mệnh, dùng nhục thân những sinh mệnh này tu luyện, săn giết khiêu chiến cái gọi là boss, cũng chính là thời gian sinh mệnh. Thời kỳ đỉnh cao của đệ lục tòa nguyên thế giới có được mấy vạn thời gian sinh mệnh chiến lực sai khiến, cùng với mười mấy vị thời gian lĩnh chủ, gần như đấy ngang mảnh duy độ gian khích rộng lớn kia. Nếu không phải Lâm Nguyên thông qua vạn giới chi môn giáng lâm đến tòa nguyên thế giới kia, cũng căn bản không thể tưởng tượng được duy độ không gian cường đại như vậy, từ bản chất thế nhưng lại yếu đuối như vậy. Bên ngoài những thời gian sinh mệnh, thời gian lĩnh chủ thủ đoạn khủng bố kia, thế nhưng đều là do một đám sinh linh yếu nhỏ đến lục giai cũng không có khống chế. Mà bởi vì duyên cớ hư ảo, chân thật hai đại bản nguyên dung hợp đại đạo, tòa nguyên thế giới này ở vào giữa chân thật cùng hư ảo, dù cho là truyền thuyết lĩnh chủ, cũng khóa không được cụ thể tọa độ vị trí. Giáng lâm vào như vậy nguyên thế giới, đối với Lâm Nguyên cảm ngộ hư ảo chân thật cũng rất có ích lợi, thức tỉnh nhục thân thần thông đồng dạng thần kỳ. Tính danh, Lâm Nguyên, thân phận, vạn giới chi môn chấp chướng giả, khóa lại thiên phú, nghịch thiên ngộ tính, thần thông, tích huyết trọng sinh thần thông, bàn sơn thần thông, cường hóa thần thông, nguyên tố chỉ thể, thần thông, thế giới, thần thông, tê thiên thần thông, liệt dương khai thiên, thần thông, lĩnh chủ vị cách thần thông, quá khứ thân thần thông, phản bổn hòa nguyên, thần thông, vũ hóa phi thăng thần thông, hư chân khu phía dưới tầm mắt hiện lên từng hàng. Từng hàng hư ảo chữ, chính là nguyên cho vạn giới chi môn đối Lâm Nguyên sở nắm giữ nhục thân thần thông ghi chép. Thần thông, quá khứ thân chính là Lâm Nguyên tại Đại Hoa Nguyên giới sở thức tỉnh nhục thân thần thông, bắt nguồn từ Tam Thế Tiên Đế, bằng vào môn thần thông này, Lâm Nguyên luyện thành Tam Thế Pháp, trên cơ bản bày bằng chính mình trở thành lĩnh chủ con đường. Quá khứ thân tuy rằng đối Lâm Nguyên chiến lực không có trực tiếp tăng phúc, cũng không biết tỉnh lại bao nhiêu thời gian tinh lực, không có môn thần thông này, qua một cái thu thúc tự thân trục thời gian, liền phải hao phí Lâm Nguyên mấy chục vạn năm mấy trăm vạn năm. Nơi nào có thể ngắn ngủn 6 vạn năm liền vượt qua tam trọng cảnh, trở thành lĩnh chủ, mà thần thông, phản bốn hoàng nguyên, còn lại là Lâm Nguyên tại đệ tứ tòa nguyên thế giới sở thức tỉnh nhục thân thần thông. Tòa nguyên thế giới này ở vào tân sinh lúc đầu giai đoạn, Lâm Nguyên sinh ra đến một khối tiên thiên thần thạch bên trong, trở thành này tòa nguyên thế giới đệ nhất vị hành tẩu tại thiên địa chi gian sinh mệnh. Chính là tại này tòa nguyên thế giới, Lâm Nguyên sáng lập tiên thiên ngũ thái cơ sở. Phản bổn hoàng nguyên thần thông chính là một môn luyện hóa thần thông, có thể đem hết thảy phản bổn hoàng nguyên, trên lý luận chỉ cần cho Lâm Nguyên thời gian, vô tận duy độ thứ nguyên đều có thể phản bổn hoàng nguyên. Nhưng lý luận chung quy chỉ là lý luận, muốn chân chính khôi phục lại toàn bộ hỗn độn hư không, đầu tiên phải không bị chư vị thời gian lĩnh chủ ngăn trở, tiếp đến là chí cao quy tắc đại đạo ý chí không ngăn cản. Dù vậy, môn thần thông này cũng cực kỳ đáng sợ. Còn thần thông, vũ hóa phi thăng, là một môn bạo phát thần thông, vận chuyển phía dưới, toàn bộ phương diện của Lâm Nguyên đều sẽ được tăng cường trên phạm vi lớn, có thể nói là phiên bản đề thăng vô hạn của loại thần thông thứ ba. Cường hóa. Sau cùng là hư chân khu, chính là nhục thân thần thông mà Lâm Nguyên ở trong tòa nguyên thế giới kỳ đặc thù kia thức tỉnh. Hư chân khu là một môn bị động thần thông, nhục thân của Lâm Nguyên có thể tùy ý hoán đối giữa chân thật cùng hư ảo trong nháy mắt. Phải biết rằng chân thật cùng hư ảo hai đại bản nguyên đại đạo, rất nhiều thời gian sinh mệnh đều ngộ ra được, cũng có thể đem nhục thân chuyển đổi giữa chân thật cùng hư ảo. Thậm chí ngay cả thời điểm Lâm Nguyên còn ở quê nhà vũ trụ, chủ nhân Ma Ngọc Lâu, vị vô địch đại thánh kia cũng sáng tạo ra thủ đoạn hư ảo chân thật tương tự. Nhưng hoán đối hư ảo chân thật trạng thái trong nháy mắt. Vậy thì rất khó làm được, hư ảo chân thật là quy tắc đại đạo hoàn toàn trái ngược, muốn hoán đối trong nháy mắt, phải triệt để đem hai loại quy tắc đại đạo này dung hợp. Hơn nữa hư ảo do hư chân khu chuyển đổi mà thành, là hư ảo cực kỳ triệt đế, thậm chí ngay cả bản thân Lâm Nguyên trong tình huống đó, đều không phát giác được chính mình có phải thật sự tồn tại hay không. Nhiều loại nhục thân thần thông cùng với tiên thiên ngũ thái ba phần đầu, lại thêm hiện giờ đã bước vào tam trọng cảnh, trở thành thời gian lĩnh chủ. Lâm Nguyên đối với thực lực của chính mình rất chờ mong. Đầu tiên chắc chắn là bước vào cấp độ truyền thuyết lĩnh chủ. Nhưng đến tột cùng là ở vào mức độ nào trong truyền thuyết lĩnh chủ, thì cần phải xác nhận cẩn thận. Tử Quang, ta vừa mới bước vào tam trọng cảnh, chúng ta luận bàn một phen. Lâm Nguyên nhìn Tử Quang truyền thuyết lĩnh chủ trước mặt. Muốn xác nhận chính xác cấp độ thực lực của mình, biện pháp đơn giản nhất chính là tìm đối thủ cùng cấp độ giao thủ. Hiện tại trong 8 vị truyền thuyết lĩnh chủ ở chỗ sâu nhất vạn duy thời không, Tử Quang truyền thuyết lĩnh chủ có thực lực mạnh nhất, đã vượt qua lần kiếp nạn thứ 9.000 vạn trong 330 triệu kiếp ở giai đoạn cuối cùng. Chắc chắn là một vị lĩnh chủ truyền thuyết cường đại. Thử một chút, Tử Quang truyền thuyết lĩnh chủ nhìn Lâm Nguyên. 7 vị lĩnh chủ truyền thuyết khác đều lộ vẻ kinh ngạc. Nếu lời này phát ra từ miệng lĩnh chủ khác, e rằng chỉ là chuyện viễn vông. Một lĩnh chủ sơ nhập tam trọng cảnh, lại dám vọng tưởng cùng một vị lĩnh chủ truyền thuyết giao đấu. Hơn nữa còn là một vị lĩnh chủ truyền thuyết cường hoành, đây chẳng phải tự tìm đến cái chết. Mặc dù thời gian lĩnh chủ thu lại các dòng thời gian quá khứ, hiện tại, tương lai, lĩnh chủ truyền thuyết không cách nào xóa sạch mọi thứ của thời gian lĩnh chủ, nhưng đối mặt lĩnh chủ truyền thuyết, thời gian lĩnh chủ chỉ có một kết quả. Chính là bị nghiền ép. Bị nghiền ép triệt để. Chỉ là người nói ra lời này lại là Lâm Nguyên. Vị Ngân Hà lĩnh chủ với tiền đồ khủng bố vô hạn này, từng vị lĩnh chủ truyền thuyết đều cân nhắc thắng bại nếu hai người giao đấu. Cũng không phải nói mù quáng tin tưởng tương lai của Lâm Nguyên. Mà là thông qua 6 vạn năm ở chung, trao đổi, các vị ấy đối với Lâm Nguyên hiểu rõ rất sâu. 6 vạn năm trước, khi còn chưa bước vào tam trọng cảnh, đã chạm tới ngưỡng cửa truyền thuyết. Hiện tại bước vào tam trọng cảnh, thực lực hiển nhiên đã tương đương lĩnh chủ truyền thuyết. Thử chiêu, Tử Quan truyền thuyết lĩnh chủ ngẫm nghĩ một lát, mỉm cười nói, được, nhưng Ngân Hà, ngươi phải cẩn thận. Ta biết. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Hắn cũng không hy vọng Tử Quan truyền thuyết lĩnh chủ lưu thủ, như vậy sẽ không đạt được hiệu quả nghiệm chứng thực lực bản thân. Vậy ta bắt đầu. Tử Quan truyền thuyết lĩnh chủ đứng đó, nâng tay phải, nhẹ nhàng điểm về phía Lâm Nguyên. Nhất chỉ này, chỉ thấy tử quan vô cùng vô tận nở rộ, thẩm thấu trùng trùng thời không, bao phủ lấy Lâm Nguyên. Đương nhiên bởi vì là giao đấu, tử quan truyền thuyết lĩnh chủ cũng không dốc hết sức xuất thủ, nhưng một kích này cũng dùng 7 thành lực lượng. Không chỉ Lâm Nguyên muốn biết phạm vi thực lực của mình, tử quan truyền thuyết lĩnh chủ cũng rất hiếu kỳ, mặc dù bản thân khẳng định không phải đối thủ của Lâm Nguyên tương lai. Nhưng hiện tại thì sao, tử quan truyền thuyết vẫn có chút tự tin. Đây là hỗn độn bản nguyên đại đạo của tử quan, Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận huyền diệu của tử quan vô cùng. Mỗi một vị thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh, đều ngộ ra hỗn độn bản nguyên đại đạo của chính mình. Bước vào tam trọng cảnh, sẽ đề thăng trên cơ sở hỗn độn bản nguyên đại đạo của chính mình, uy năng công kích càng ngày càng khủng bố, nhưng căn cơ vẫn là hỗn độn bản nguyên đại đạo. Tử quan chiếu rọi thiên địa, Lâm Nguyên căn bản không thể trốn. Chỉ có điều Lâm Nguyên cũng không nghĩ tới việc trốn, mà là lắng lặng đứng ở đó. Ầm ầm ầm, tử quan tràn ngập, trong nháy mắt bao phủ mà đến. Nhưng mà tất cả tử quan trực tiếp xuyên qua nhục thân Lâm Nguyên, dường như nhục thân hắn hoàn toàn không tồn tại. Nhục thân thần thông, hư chân khu. Giờ khắc này Lâm Nguyên triệt để hóa thành hư ảo, tựa như khe hở hư không giữa các duy độ rộng lớn, dung nạp các loại hỗn độn bản nguyên đại đạo. Tử quan, chút thủ đoạn ấy không đụng tới ta được. Lâm Nguyên cười nhìn tử quan truyền thuyết, dùng tuyệt chiêu của ngươi đi. Tử quan truyền thuyết biến sắc, quan sát Lâm Nguyên, chỉ cảm thấy khó tin, sao ta lại không cảm nhận được sự tồn tại của Ngân Hà. Rõ ràng đứng ở đó, nhưng lại không cảm nhận được, như đã ra khỏi không gian, cũng không ở trong thời gian, rốt cuộc là ở đâu, Ngân Hà, ta sẽ dùng một thức sát chiêu, nếu ngươi chống đỡ không nối, phải lập tức nói ra. Hai mắt tử quan truyền thuyết đột nhiên tràn ngập tự ý vô cùng. Ảo ào ào, vạn vật trong hoàng vũ đều bị tử quan tràn ngập, ngay cả 7 vị truyền thuyết đang quan chiến cũng lập tức lùi lại, không muốn bị tử quan bao phủ. Tử quan khủng bố bắt đầu thẩm thấu qua từng tầng thời không, muốn tìm kiếm vị trí cụ thể của Lâm Nguyên. Lâm Nguyên cũng đứng ở đó, mặc cho tử quan truyền thuyết tìm kiếm khóa chặt, muốn xác nhận giới hạn của môn thần thông này. Sau mấy chục nhịp thở, tử quan vô cùng rút đi, khôi phục lại thân hình tử quan truyền thuyết. Ngân Hà, ta tìm không thấy ngươi. Tử quan truyền thuyết thở dài. Dù không muốn thừa nhận, nhưng không tìm thấy chính là không tìm thấy. Chiêu sát chiêu vừa rồi là chiêu thức hóa mục tiêu tìm kiếm mạnh nhất của tử quan, chiêu này đã vô dụng, đồng nghĩa với việc mọi thủ đoạn của tử quan đều vô dụng. Ngân Hà, đến lượt ngươi. Tử quan nhìn Lâm Nguyên nói. Bản thân tìm không thấy Lâm Nguyên, không có nghĩa là sẽ thua. Chủ yếu xem Lâm Nguyên có thể tạo thành uy hiếp gì cho mình hay không. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, khí tức quanh thân hơi biến đổi, ba loại lực lượng thái dịch, thái sơ, thái thủy trong tiên thiên ngũ thái không ngừng va chạm đan xen, cộng thêm thần thông vũ hóa phi thăng gia trì. Trong nháy mắt, khí tức của Lâm Nguyên trở nên vô cùng đáng sợ, cho dù không làm gì, thời không quanh thân đều bắt đầu nhanh chóng tan biến. Đây là, tử quan hít sâu một hơi. Quan sát trong nháy mắt, tử quan lập tức nói, không cần tỉ thí nữa, Ngân Hà, ngươi thắng rồi. Tử quan cảm nhận rất rõ ràng, sát chiêu mà Lâm Nguyên thúc giục vào thời khắc cuối cùng đã tạo thành uy hiếp cho hắn. Bản thân không tấn công được Lâm Nguyên, nhưng chiêu thức của đối phương lại có thể uy hiếp đến mình. Hiển nhiên thắng bại đã định, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Tử quan nhận thua rồi sao? 7 vị lĩnh chủ truyền thuyết ở xa quan chiến đưa mắt nhìn nhau, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Thực lực của Tử Quan bọn hắn đều biết, ngay cả Tử Quan còn tự nhận không phải đối thủ, lĩnh chủ truyền thuyết bình thường càng không phải đối thủ. Chỉ là tỷ thí mà thôi, không có gì là thắng thua cả. Lâm Nguyên lập tức nói, đã là tỷ thí, sát chiêu chân chính chắc chắn sẽ không sử dụng. Lâm Nguyên cũng không nghĩ tới việc thắng được Tử Quan, chỉ là muốn xác định phạm vi thực lực cụ thể của mình. Thực lực hiện tại của ngươi, phỏng chừng đã vượt qua lĩnh chủ truyền thuyết, đã vượt qua ức lần kiếp nạn rồi. Tử Quan nói, lĩnh chủ truyền thuyết ức lần kiếp nạn, bảy vị lĩnh chủ truyền thuyết ở xa nghe vậy, nhất thời hít sâu một hơi. Ức kiếp là một ngưỡng cửa trong số các lĩnh chủ truyền thuyết, chỉ cần vượt qua ngưỡng cửa này, mới dám nói là có hy vọng nhìn thấy cuối con đường siêu thoát. T.S. Quyển này kết thúc. Ngày mai bắt đầu quyển cuối, siêu thoát. Hỗn độn hư không? Trong lúc Ma Hư Quân cùng các sinh mệnh thời gian khác đang phỏng đoán, lo âu chờ đợi, một bóng người chậm rãi ngưng tụ ở nơi không xa. Chính là Lâm Nguyên. Luyện hóa hoàn toàn tòa hỗn độn hư không, Lâm Nguyên cảm nhận qua một chút biến hóa của cả duy độ không gian. Rồi phân ra một đạo hóa thân đến gặp Ma Hư Quân cùng các sinh mệnh thời gian. Dù sao giờ phút này trong lòng Ma Hư Quân cùng các sinh mệnh thời gian, khẳng định tràn đầy nghĩ hoặc. Lâm Nguyên vì sao nhanh như vậy đã trở thành thời gian lĩnh chủ? Ngân Hà, Ma Hư Quân, Chúc Âm cùng các sinh mệnh thời gian lập tức nhìn về phía Lâm Nguyên. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ và lo lắng điều gì. Lâm Nguyên nhìn các vị sinh mệnh thời gian, lắc đầu nói, rất nhiều chuyện nhất thời khó mà nói rõ, các ngươi chỉ cần biết, ta từ trong hỗn độn hư không mà sinh ra là được. Trong mắt Ma Hư Quân cùng các sinh mệnh thời gian, tốc độ trưởng thành của Lâm Nguyên quá mức hoang đường, liệu có phải là, vật dẫn, giáng lâm được bồi dưỡng bởi tồn tại kinh khủng nào đó hay không? Đã hiếu. Ma Hư Quân cùng các sinh mệnh thời gian trong lòng khẽ buông lỏng. Không chút do dự tin tưởng lời Lâm Nguyên nói. Dù sao với thủ đoạn luyện hóa cả tòa hỗn độn hư không của Lâm Nguyên hiện tại, không cần thiết phải nói dối bọn họ. Dù là Ma Hư Quân mạnh nhất, cũng chỉ là một sinh mệnh thời gian nhất trọng cảnh mà thôi, đối mặt với một vị lĩnh chủ tam trọng cảnh, căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng. Đặt xuống lo lắng trong lòng. Ma Hư Quân hiếu kỳ hỏi, Ngân Hà, lĩnh chủ tam trọng cảnh này, là cảm giác như thế nào? Những sinh mệnh thời gian đã trải qua mấy chục đến cả trăm chu kỳ đại phá diệt, có lẽ đã từng tiếp xúc qua thời gian lĩnh chủ. Nhưng Ma Hư Quân, sinh mệnh thời gian còn chưa trải qua đủ một chu kỳ đại phá diệt, đối với thời gian lĩnh chủ, cũng chỉ dừng lại ở mức nghe nói. Chỉ biết thời gian lĩnh chủ vạn lần không thể trêu chọc. Bản chất sinh mệnh mạnh lên một mảng lớn. Lâm Nguyên giải thích, còn có, dòng thời gian của bản thân hoàn thành thu nạp, từ nay về sau không còn tồn tại thời kỳ suy yếu. Không còn tồn tại thời kỳ suy yếu. Ma Hư Quân, Chúc Âm cùng các sinh mệnh thời gian lộ vẻ hâm mộ. Sinh mệnh thời gian chưa đạt đến tam trọng cảnh, quá khứ vĩnh viễn là sơ hở. Phương pháp đơn giản nhất để các lĩnh chủ triệt để tiêu diệt sinh mệnh thời gian chính là tiến vào thời không quá khứ để tiêu diệt. Các ngươi không cần lo lắng, quá khứ của cả hỗn độn hư không đều nằm dưới tầm mắt của ta. Không có bất kỳ vị lĩnh chủ nào có thể ra tay trong thời không quá khứ của hỗn độn hư không. Lâm Nguyên nói. Sau khi luyện hóa hoàn toàn hỗn độn hư không, không gian chiều này liền nằm trong sự khống chế của Lâm Nguyên, bất kể là quá khứ hay tương lai. Nói cách khác, từ khi Ma Hư Quân cùng các sinh mệnh thời gian khác sinh ra tại hỗn độn hư không, quá khứ của bọn hắn liền ở trong hỗn độn hư không, đồng nghĩa với việc ở dưới sự bảo hộ của Lâm Nguyên. Thậm chí Lâm Nguyên còn có một loại cảm giác, cùng với thực lực của hắn tăng lên, hắn hoàn toàn có thể tách hỗn độn hư không ra khỏi dòng thời gian, khiến cho các sinh mệnh thời gian ở quá khứ và tương lai không thể quan sát được hỗn độn hư không từ trong dòng thời gian. Đa tạ Ngân Hà. Ma Hư Quân cùng các sinh mệnh thời gian khác nhìn nhau, trong lòng vui mừng. Điều này chẳng phải nói rõ sau này bọn hắn có thể tự do xông pha bên ngoài, không cần e ngại sự uy hiếp của các lĩnh chủ khác sao? Nghe nói khu vực khe hở chiều không gian này của chúng ta, có một vị lĩnh chủ tọa trấn. Vị lĩnh chủ này mang danh, Sở Uy lĩnh chủ. Chúc Âm nhịn không được nói, Ngân Hà, ngươi tuy mới bước vào tam trọng cảnh, nhưng thực lực hẳn là không kém, Sở Uy lĩnh chủ phải không? Ma Hư Quân, Chúc Âm cùng các sinh mệnh thời gian khác, cũng chỉ nghe qua uy danh của Sở Uy lĩnh chủ, chứ chưa từng trực tiếp gặp qua. Nhưng với biểu hiện trước kia của Lâm Nguyên, mới bước vào nhất trọng cảnh đã đủ để giao đấu với Hôi Tố nhị trọng cảnh, giờ đây đã tiến thân tam trọng cảnh, chắc hẳn không kém, Sở Uy lĩnh chủ đã trở thành lĩnh chủ trong nhiều năm là bao. Sở Uy lĩnh chủ sao? Ánh mắt Lâm Nguyên thâm sâu, nhìn về một hướng, ngay khoảnh khắc nhắc tới bốn chữ Sở Uy lĩnh chủ, Lâm Nguyên liền cùng vị lĩnh chủ này thành lập một mối quan hệ nhân quả mỏng manh, thuận theo đường nhân quả này, mấy đại chân thân, chưa nhiều phân thân hóa thân, cùng với vô số thủ đoạn bảo mệnh của Sở Uy lĩnh chủ, hết thảy đều nằm dưới sự quan sát của Lâm Nguyên. Chỉ cần Lâm Nguyên một ý niệm, mọi dấu vết của vị thời gian lĩnh chủ lão luyện này trong thời không hiện tại đều sẽ bị cưỡng ép xóa bỏ, mặc dù dựa vào thủ đoạn bắt nguồn từ quá khứ, Sở Uy lĩnh chủ sẽ không triệt để chết đi, nhưng muốn khôi phục, cũng phải hao phí vô tận tuế nguyệt. Ta hẳn là mạnh hơn Sở Uy lĩnh chủ một chút. Lâm Nguyên mỉm cười nói. Mạnh hơn một chút, Ma Hư Quân cùng chư vị thời gian sinh mệnh trong lòng chấn động. Bọn hắn đối với Lâm Nguyên thập phần hiểu rõ, chưa bao giờ nói ra chuyện không có nắm chắc, nếu đã nói là mạnh hơn một chút, vậy đoán chừng vị Sở Uy lĩnh chủ uy danh hiển hách kia, thật sự không bằng Lâm Nguyên. Trong khi cùng Ma Hư Quân đám thời gian sinh mệnh nhàn thoại, Lâm Nguyên chân thân bản tôn, lại bắt đầu bạc cao tự thân tâm linh ý thức, nếm thử cùng chí cao quy tắc đại đạo ý chí tiếp xúc. Vô cùng kiếp nạn. Lâm Nguyên đối với con đường siêu thoát này rất hiếu kỳ, dù sao đây là con đường siêu thoát duy nhất có thể nhìn thấy điểm cuối. Bởi vậy, bước vào tam trọng cảnh, trở thành thời gian lĩnh chủ về sau, chuyện thứ nhất Lâm Nguyên muốn làm, liền muốn nhìn xem bản thân mình trên con đường siêu thoát này, kiếp thứ nhất là cái gì. Ông, chí cao quy tắc đại đạo ý chí hàng lâm, liên quan tới Lâm Nguyên kiếp thứ nhất khảo nghiệm nội dung, dũng mãnh vào trong óc. Đi tới tọa độ này chỗ duy độ không gian, lấy đặc thù tịnh hóa chi pháp, đem tọa duy độ không gian lần nữa tịnh hóa một làn, Lâm Nguyên kiểm tra tự thân kiếp thứ nhất khảo nghiệm nội dung. Về phần đặc thù tịnh hóa chỉ pháp, cũng theo kiếp thứ nhất khảo nghiệm xuất hiện tại trong ốc, bình thường lĩnh chủ hơi tham mộ mấy năm liền có thể luyện thành. Kim Nguyệt Duy Độ. Lâm Nguyên trong ốc hiện ra mục tiêu duy độ không gian cụ thể tin tức. Kim Nguyệt Duy Độ, cùng Thiên Hà Duy Độ cùng loại, thuộc về số ít không bài xích ngoại lai sinh mệnh duy độ không gian. Không có thời gian hạn chế. Ngược lại là không khó. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Dù cho Kim Nguyệt Duy Độ cùng hỗn độn hư không đồng dạng, bài xích ngoại lai thời gian sinh mệnh. Lấy thời gian lĩnh chủ thủ đoạn, trả giá cao cũng có thể dung nhập đi vào. Huống chỉ Kim Nguyệt Duy Độ cũng không bài ngoại. Mà đối với kiếp này khảo nghiệm, cũng không có cái gì thời gian hạn chế. Lâm Nguyên quan sát vạn duy thời không chỗ sâu nhất khu vực, kiếp nạn chỉ uyên, rõ ràng rất nhiều kiếp nạn đều có hà khắc thời gian hạn chế. Chưa hoàn thành khảo nghiệm trong thời gian quy định, coi như thất bại. Đều nói kiếp nạn giai đoạn thứ nhất đối với lĩnh chủ mà nói, cũng không tính là khó, hiện tại xem ra đúng là như thế. Lâm Nguyên hơi gật đầu. Ít nhất kiếp thứ nhất hắn gặp phải, thoạt nhìn phi thường đơn giản. Bất quá dù cho đơn giản, cũng phải nghiêm túc đối đãi. Lâm Nguyên không có bất kỳ ý tứ xem thường nào, mỗi một kiếp trong vô cùng kiếp nạn, mặc kệ dễ dàng hay khó khăn. Chỉ cần thất bại, sẽ bị chí cao quy tắc đại đạo ý chí xóa bỏ. Lâm Nguyên cũng không muốn mình thất bại vào thời khắc mấu chốt. Chí cao quy tắc đại đạo ý chí, nhưng là tương đương với nửa cái tồn tại cấp 14. Nếu nó tự mình xóa bỏ, dù cho có thể tiêu hao phá giới nguyên lực chống đỡ, nhưng phá giới nguyên lực tiêu hao, tuyệt đối như núi như biến, phá giới nguyên lực Lâm Nguyên hiện tại tích lũy chỉ sợ còn xa mới đủ. Thôi vậy, chân thân đi một chuyến. Chân thân bản tôn Lâm Nguyên đứng dậy, bước ra một bước, biến mất trong hỗn độn hư không. Vài thập niên sau, Lâm Nguyên rốt cuộc cũng chạy tới bên ngoài Kim Nguyệt Duy Độ. Quảng vực Duy Độ Giang, cho dù là lĩnh chủ trong truyền thuyết, cũng không thể dò xét đến cuối. Kia chính là Kim Nguyệt Duy Độ, Lâm Nguyên xa xa quan sát một tòa Duy Độ không gian thật lớn. Bị một vị thời gian lĩnh chủ chiếm cứ, Lâm Nguyên rõ ràng cảm nhận được Kim Nguyệt Duy Độ có một hơi thở khổng lồ, xuất phát từ một vị thời gian lĩnh chủ. Quá khứ thời không. Thanh Nhai Sơn. Thời không tiếu điếm. Thập nhị nhãn dị thú nhìn Lâm Nguyên, mỉm cười nói, Kim Nguyệt Duy Độ là địa bàn của Long Thạch lĩnh chủ. Long Thạch lĩnh chủ, Lâm Nguyên thần sắc trầm ngâm. Sau khi phát hiện Kim Nguyệt Duy Độ bị một vị lĩnh chủ chiếm cứ, Lâm Nguyên cũng không có khinh cử vọng động. Nếu có thể dùng phương thức hòa bình, tịnh hóa Kim Nguyệt Duy Độ, Lâm Nguyên khẳng định sẽ lựa chọn phương thức hòa bình. Dùng thực lực cưỡng chế giải quyết Long Thạch lĩnh chủ. Lâm Nguyên cũng không rõ vị lĩnh chủ này đối với sự trưởng khống Kim Nguyệt Duy Độ, vạn nhất đối phương có thể trong một ý niệm làm cho cả tòa Kim Nguyệt Duy Độ sụp đổ hủy diệt, vậy cho dù Lâm Nguyên giải quyết Long Thạch lĩnh chủ, lại không có Kim Nguyệt Duy Độ để hắn tịnh hóa, chẳng phải khảo nghiệm thất bại? Đương nhiên, loại khả năng này cực thấp, trừ phi như Lâm Nguyên triệt để luyện hóa một tòa duy độ không gian, bằng không các lĩnh chủ dù chiếm cứ tòa duy độ không gian nào, cũng không thể khiến nó nháy mắt sụp đổ. Cho dù Long Thạch lĩnh chủ sở hữu thủ đoạn khác, có thể khiến Kim Nguyệt Duy Độ nháy mắt sụp đổ, Lâm Nguyên cũng có thể tiêu hao phá giới nguyên lực ngăn cản. Nhưng phá giới nguyên lực trân quý cỡ nào, khẳng định có thể không dùng thì sẽ không dùng. Ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Chủ nhân Thời Không Tiểu Điếm hiếu kỳ hỏi. 6 vạn năm qua, Lâm Nguyên thường xuyên đến Thời Không Tiểu Điếm mua tài nguyên, đã sớm quen thuộc với thập nhị nhãn dị thú. Bất quá thập nhị nhãn dị thú cũng không biết, Lâm Nguyên chính là vị Ngân Hà, kia của Vạn Duy Thời Không, Thanh Nhai Sơn là nơi tụ tập lĩnh chủ, vì tiện hỏi thăm thân phận là rất không lễ phép. Trong mắt thập nhị nhãn dị thú, Lâm Nguyên vẫn là một vị lĩnh chủ có tiềm lực cực lớn trong tương lai. Ta cần mượn Kim Nguyệt Duy Độ dùng một lát, Lâm Nguyên nói. Hắn cũng không tiết lộ, Kim Nguyệt Duy Độ có liên quan đến khảo nghiệm của vô cùng kiếp nạn. Mượn Kim Nguyệt Duy Độ dùng một lát, chủ nhân Thời Không Tiểu Điếm nhíu mày, Long Thạch lĩnh chủ kia, trạng thái rất đặc thù, không dễ ở chung. Trạng thái đặc thù, không dễ ở chung, Lâm Nguyên nhìn về phía thập nhị nhãn dị thú. Long Thạch lĩnh chủ lựa chọn con đường siêu thoát, chính là vô hạn khởi nguyên. Thời Không Tiểu Điếm chủ nhân thập nhị nhãn dị thú giải thích, ngươi cũng biết, vô hạn khởi nguyên, con đường siêu thoát này, thăm dò đến thời kỳ cổ xưa, cực kỳ nguy hiểm, nhất là gặp phải một vài tồn tại khủng bố lưu lại dấu vết ấn ký, chật chật, Lâm Nguyên lắng lặng nghe. Quá khứ thời không tồn tại vô số ẩn bí, càng là quá khứ thời không cổ xưa, liền ẩn chứa nguy hiểm to lớn, tai họa mê thất chỉ là một trong số đó. Càng khó đoán hơn chính là ấn ký lưu lại của tồn tại cổ xưa, những tồn tại cổ xưa này trên cơ bản đều đã nhìn thấy, thậm chí tiếp cận phần cuối của một con đường siêu thoát, nhưng cuối cùng vẫn ngã xuống, bị ý chí chí cao quy tắc đại đạo xóa bỏ. Ý chí của chí cao quy tắc đại đạo giáng lâm mạt sát, dù là truyền thuyết lĩnh chủ cường đại đến đâu cũng phải chết, không thể có cơ hội phục sinh, nhưng oán niệm cùng tàn niệm của một số tồn tại khủng bố còn sót lại thì khó có thể tiêu tan, mà lưu lại ở thời không quá khứ. Vô hạn khởi nguyên, con đường siêu thoát này, lĩnh chủ, nguy hiểm nhất chính là gặp phải những oán niệm tàn niệm này, nhẹ thì bị ảnh hưởng khống chế, nặng thì tâm lĩnh ý chí không chịu được trực tiếp sụp đổ. Chịu ảnh hưởng bởi một đoạn tàn niệm, Long Thạch lĩnh chủ trạng thái điên cuồng, thanh tĩnh thời điểm không nhiều, rất khó giao lưu. Thời Không Tiếu Điếm chủ nhân nói. Thì ra là thế. Lâm Nguyên trong lòng nhất thời hiểu rõ. Tử quan truyền thuyết lĩnh chủ tự dẫu lĩnh chủ nhóm kỳ thật rất đáng thương, xác thực không phải không có lý. Như Long Thạch lĩnh chủ như vậy còn có thể duy trì trụ cơ bản thanh tĩnh, còn tính may mắn. Ngươi muốn mượn nhờ Kim Nguyệt Duy Độ, ta có thể giúp ngươi trao đổi với Long Thạch lĩnh chủ, bất quá hẳn là sẽ cần dùng đến một ít thời gian chỉ xa. Thời Không Tiếu Điếm chủ nhân nói. Liên quan đến một tòa duy độ không gian, khẳng định không phải là miễn phí. Thời gian chỉ xa không phải vấn đề. Lâm Nguyên lập tức trả lời, 500 vạn cân phía dưới thời gian chi xa, ta đều đồng ý, Vạn Duy Thời Không một chuyến, Lâm Nguyên phát một bút hoành tài, nắm giữ mấy trăm triệu cân thời gian chỉ xa. Kia hẳn là có thể thành. Thời Không Tiếu Điếm chủ nhân gật đầu. 500 vạn cân thời gian chỉ xa, mượn dùng một lần Kim Nguyệt Duy Độ dư giả. Chưa kế còn có hắn ra mặt. Kim Nguyệt Duy Độ ngoại. Lâm Nguyên chỗ, đột nhiên có một đạo ý chí hàng lâm, ngưng tụ ra một đạo thập nhị nhãn dị thú hư ảnh. Đúng là Thời Không Tiểu Điếm chủ nhân hóa thân. Ta đã cùng Long Thạch lĩnh chủ nói qua, hắn lát nữa ra tới sẽ đích thân cùng ngươi đàm. Thập nhị nhãn dị thú nói. Ừ, Lâm Nguyên gật đầu. Thật mau. Xa xa Kim Nguyệt Duy Độ đột nhiên nhấc lên gân sóng. Một tôn to lớn hắc long hư ảnh thò ra tới. Long Thạch. Thập nhị nhãn dị thú lập tức vượt qua một bước, xuất hiện ở hắc long hư ảnh gần. Lâm Nguyên cũng cất bước theo sau. Mọi chuyện ta đã nói rõ với ngươi, vị này chính là người mua. Dị thú 12 mắt giới thiệu Lâm Nguyên, chỉ mượn Kim Nguyệt Duy Độ của ngươi trong 1 triệu năm, 50 vạn cân thời gian chi sa đã là quá nhiều. Lâm Nguyên đưa ra giá 5 triệu cân thời gian chi sa, dị thú 12 mắt tất nhiên không thể trực tiếp lấy ra. Ngươi muốn dùng Kim Nguyệt Duy Độ để làm gì? Long Thạch lĩnh chủ nhìn xuống Lâm Nguyên, khí tức mơ hồ lộ ra vẻ điên cuồng hỗn loạn. ta khá hứng thú với sự vận hành của bản nguyên đại đạo trong Kim Nguyệt Duy Độ, muốn mượn để tham ngộ một phen. Lâm Nguyên tùy tiện tìm một lý do. Ra vậy, Long Thạch lĩnh chủ nhe răng cười nói, 50 vạn cân thời gian chi xa quá ít. Vậy ngươi cần bao nhiêu? Lâm Nguyên hỏi. 5.000 vạn cân thời gian chi xa, thiếu một cân cũng không được. Long Thạch lĩnh chủ nhìn chằm chằm Lâm Nguyên. 5.000 vạn cân thời gian chi xa. Dị thú 12 mắt bên cạnh hơi sửng sốt, Long Thạch, ngươi điên rồi sao? 5.000 vạn cân thời gian chi xa. Kim Nguyệt Duy Độ của ngươi cũng không đáng giá nhiều thời gian chi xa như vậy. Long Thạch, nế mặt ta, 200 vạn cân thời gian chi xa. Dị thú 12 mắt trầm giọng nói. Nể mặt ta. Long Thạch lĩnh chủ có chút mất kiên nhẫn, thời không, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngay cả lĩnh chủ trong truyền thuyết cũng không phải, còn muốn ta nể mặt, Long Thạch lĩnh chủ ngữ khí bắt đầu điên cuồng. Ta chính là quy khư lĩnh chủ đã vượt qua giai đoạn cuối cùng của kiếp nạn thứ 300 triệu, sắp đạt đến siêu thoát, ngươi cũng xứng nói chuyện nế mặt với ta, quy khư lĩnh chủ, dị thú 12 mắt bất lực, Long Thạch, quy khư lĩnh chủ đã ngã xuống ở thời không quá khứ xa xôi rồi. Tâm lĩnh ý chí của ngươi hiện tại đang bị ảnh hưởng bởi tàn niệm còn sót lại của quy khư lĩnh chủ ở thời không quá khứ, mau tỉnh táo lại đi. Ta chính là quy khư lĩnh chủ chính là ta. Long Thạch lĩnh chủ cười lớn, hắn nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc giao ra 5.000 vạn cân thời gian chi xa, hoặc cút đi cho ta. Đường đường là truyền thuyết lĩnh chủ, vậy mà điên cuồng thành dạng này, Lâm Nguyên sớm đã từ chỗ thời không tiểu điếm chủ nhân biết được, Long Thạch lĩnh chủ trạng thái đặc thù, chịu ảnh hưởng từ thời không cổ xưa trong quá khứ. Nhưng vẫn có chút ngoài ý liệu. Long Thạch lĩnh chủ không chỉ điên cuồng, mà còn đem chính mình hoàn toàn coi là quy khư lĩnh chủ, ngay cả tự ngã đều không cách nào duy trì. Có thể tưởng tượng được, nếu như không phải quy khư lĩnh chủ đã triệt để vẫn lạc. Chỉ sợ một ý niệm liền có thể khiến Long Thạch lĩnh chủ trở thành tái thế giáng lâm. Quy khư lĩnh chủ, trong đầu Lâm Nguyên toát ra một chút tình báo về vị truyền thuyết lĩnh chủ này. Tin tức liên quan tới quy khư lĩnh chủ lưu truyền xuống tới cũng không nhiều, chỉ biết vị truyền thuyết lĩnh chủ này cường đại đến mức độ không thể tưởng tượng, trên con đường siêu thoát. Vô cùng kiếp nạn, đã đi đến giai đoạn cuối cùng sau kiếp thứ 300 triệu. Phải biết rằng, kiếp nạn ở giai đoạn cuối cùng tổng cộng cũng chỉ có 330 triệu kiếp, kiếp thứ 300 triệu. Hơn nữa Long Thạch lĩnh chủ còn nói tới kiếp thứ 310 triệu, thật sự đã gần đến cuối con đường siêu thoát rồi. Vạn Duy lĩnh chủ khai mở ra Vạn Duy thời không, cũng mới vượt qua kiếp thứ 200 triệu ở giai đoạn cuối cùng. Truyền thuyết lĩnh chủ cường đại như vậy, cuối cùng cũng chết rồi. Chết ở những kiếp nạn phía sau, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Mặc dù không biết quy khư lĩnh chủ thực lực cụ thế, nhưng chỉ là tàn niệm lưu lại dấu ấn, vượt qua vô tận tuế nguyệt, bất đồng thời không, liền đế Long Thạch lĩnh chủ đánh mất tự ngã lâm vào điên cuồng, liền biết được kinh khủng đến mức nào. Đưa mắt nhìn Long Thạch lĩnh chủ trở lại Kim Nguyệt Duy Độ, thời không tiểu điếm chủ nhân bất đắc dĩ nhìn về phía Lâm Nguyên, xem ra phải chờ thêm một đoạn thời gian. Chờ đến khi Long Thạch lĩnh chủ khôi phục lại một chút thanh tính ý thức rồi hẳn giao dịch. Long Thạch lĩnh chủ chịu ảnh hưởng từ tàn niệm của quy khư lĩnh chủ, ngẫu nhiên cũng sẽ thanh tỉnh lại. Long Thạch lĩnh chủ lúc thanh tỉnh, cơ bản xem như lĩnh chủ bình thường, không giống hiện tại hoàn toàn không thể nói lý. Lúc trước ta đã sớm nhắc nhở qua Long Thạch, bảo hắn thăm dò thời không cổ xưa trong quá khứ phải cẩn thận. Thời không tiểu điếm chủ nhân lắc đầu, vị này cùng Long Thạch lĩnh chủ xem như quen biết. Trong quãng thời gian dài đằng đăng trước kia, cả hai đã từng có nhiều lần giao dịch. Trên thực tế, thời không tiểu điếm chủ nhân có quan hệ rất rộng, ít nhất tại tầng thứ hai trong vòng tròn lĩnh chủ, xem như cũng có chút danh tiếng. Bằng không trước đó cũng không dám nói để Lâm Nguyên tại Vạn Duy thời không gặp phải nguy hiểm, báo tên của ngài ấy liền có thể bảo vệ tính mạng. Đi qua thời không cổ xưa, xác thực rất nguy hiểm. Lâm Nguyên gật đầu. Xa thì không nói, chỉ riêng quá khứ. Hiện tại, vị lai của hỗn độn hư không đều ở trong tầm mắt của Lâm Nguyên, những lĩnh chủ khác nếu là dám can đảm thăm dò quá khứ của hỗn độn hư không, Lâm Nguyên chỉ một ý niệm tức thì có thể điều động toàn bộ lực lượng của hỗn độn hư không trấn áp. Long Thạch lĩnh chủ đại khái khi nào thì thanh tỉnh, Lâm Nguyên hỏi. Vô cùng kiếp nạn, giáng lâm, kiếp thứ nhất không có giới hạn thời gian, nhưng Lâm Nguyên vẫn muốn biết rõ còn bao lâu. Ít thì ngàn tỷ năm là đủ, nhiều thì mấy cái đại phá diệt chu kỳ cũng không sai biệt lắm. Thời không tiểu điếm chủ nhân hơi đánh giá. Đối với lĩnh chủ mà nói, mấy cái đại phá diệt chu kỳ cũng không tính là dài. Ngàn tỷ năm. Mấy cái đại phá diệt chu kỳ, Lâm Nguyên cau mày. Đừng nói mấy cái đại phá diệt chu kỳ. Chỉ riêng ngàn tỷ năm, Lâm Nguyên đều không thể tiếp nhận. Làm sao vậy? Có việc gấp, thời không tiểu điếm chủ nhân nhìn ra Lâm Nguyên thần sắc biến hóa. Hơi lâu. Lâm Nguyên gật đầu, nghĩ ngợi một lát, mở miệng nói, ta nếu có thể khiến Long Thạch lĩnh chủ sớm thanh tỉnh, có thể giao dịch bình thường không? Lời vừa nói ra. Thời không tiểu điếm chủ nhân thiếu chút nữa cho rằng mình nghe nhầm. Khiến Long Thạch lĩnh chủ sớm khôi phục thanh tỉnh, nếu quả thật có tiền đề này, đúng là có thể giao dịch bình thường. Nhưng có biện pháp gì có thể để Long Thạch lĩnh chủ thoát khỏi, quy khư lĩnh chủ, ảnh hưởng, sớm khôi phục thanh tỉnh? Thời không tiểu điếm chủ nhân nhìn Lâm Nguyên, nếu như không phải ở chung mấy vạn năm, ngài ấy xác định Lâm Nguyên sẽ không nói lời không chắc chắn, ngài ấy phỏng chừng đều cho rằng Lâm Nguyên đang nói lung tung. Ngươi chuẩn bị làm cách nào để Long Thạch khôi phục thanh tỉnh? Thời không tiểu điếm điếm chủ định tâm thần, vẫn là tính nghe một chút Lâm Nguyên phương pháp. Nếu cần dùng đến ta, hoặc là cái khác lĩnh chủ, cứ việc nói, thời không tiểu điếm điếm chủ mét vuông suông nói. Không cần phiền toái như vậy. Lâm Nguyên lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú xa xa Kim Nguyệt Duy Độ. Thông qua vừa rồi Long Thạch lĩnh chủ lúc trạng thái, cùng với cùng Kim Nguyệt Duy Độ ở giữa liên hệ. Lâm Nguyên đã xác định, Long Thạch lĩnh chủ đối Kim Nguyệt Duy Độ khống chế, xa xa không đạt được triệt để luyện hóa tiêu chuẩn. Càng thêm không thể một ý niệm để cho này tòa Duy Độ không gian tan biến. Trên thực tế, nếu không phải Long Thạch lĩnh chủ trên thân có, quy khư lĩnh chủ, tàn niệm ô nhiễm, Lâm Nguyên quan sát lên tương lai thời gian tuyến vô cùng tối nghĩa vạn vẹo. Căn bản không cần như thế cùng Long Thạch lĩnh chủ gặp sơn một mặt mới có thể xác định. Không cần phiền toái như vậy, thời không tiểu điếm điếm chủ thần sắc khốn hoặc. Nhưng mà một khắc sau, thời không tiểu điếm điếm chủ liền trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy Lâm Nguyên nhìn chăm chú Kim Nguyệt Duy Độ. Đột nhiên một đưa tay. Rào, chưởng như thiên khuynh, che đậy hoàng vũ, trực tiếp đưa vào Kim Nguyệt Duy Độ bên trong. Kim Nguyệt Duy Độ coi như đỉnh cấp Duy Độ không gian, mặc dù không bài xích ngoại lai thời gian sinh mệnh, có thể coi như Long Thạch lĩnh chủ địa bàn, tự nhiên sớm đã bao phủ trùng trùng cấm chế. Nhưng mà tại dưới một chưởng này, Kim Nguyệt Duy Độ bên ngoài lực lượng nhanh chóng tan vỡ lấy, một chưởng này, đối Kim Nguyệt Duy Độ không có tạo thành bất kỳ thương tổn, lại là trực tiếp dò vào Kim Nguyệt Duy Độ chỗ sâu. Sau đó nhẹ nhàng nắm chặt. Ông ong ong, khẽ rung động truyền đến, nhưng chuyển một cái liền lâm vào yên lặng. Ngay sau đó, Lâm Nguyên vươn ra đi tay phải thu hồi, tự Kim Nguyệt Duy Độ chỗ sâu thu hồi. Cùng dò vào đi vào lúc so sánh, giờ phút này Lâm Nguyên lòng bàn tay, không còn là trống rỗng, mà là nhiều hơn một cái mảnh mai bóng tối. Nếu đem cái này mảnh mai bóng tối phóng đại ức vạn lần, liền sẽ phát hiện là một tôn thông thiên triệt địa hắc long, một tôn sánh ngang Kim Nguyệt Duy Độ bực này đỉnh tiêm Duy Độ không gian hắc long. Nhưng vào giờ phút này, trong lòng bàn tay Lâm Nguyên, tôn hắc long này lại giống như cá chạch. Long Thạch lĩnh chủ nhân thời không tiểu điếm ánh mắt mê mang nhìn cá chạch trong lòng bàn tay Lâm Nguyên. Từ lúc Lâm Nguyên đưa tay phải ra cho đến khi thu tay lại, chỉ trôi qua trong nháy mắt. Long Thạch lĩnh chủ là tam trọng cảnh lĩnh chủ lấy, vô hạn khởi nguyên, làm chủ, thực lực gần như đã đạt đến cực hạn lĩnh chủ tầng thứ hai. Nếu không có thực lực như vậy, cũng không thể thăm dò được nhiều thời không cổ xưa. Thực lực tiếp cận cực hạn lĩnh chủ tầng thứ hai, lại thêm bị quy khư lĩnh chủ, tàn niệm ô nhiễm, trạng thái điên cuồng. Có thể nói cho dù là lĩnh chủ cực hạn tầng thứ hai chân chính cũng không muốn trêu chọc Long Thạch lĩnh chủ. Ai biết, quy khư lĩnh chủ, tàn niệm lưu lại có còn thủ đoạn nào khác hay không, liên quan đến tồn tại tiếp cận điểm cuối của một con đường siêu thoát như quy khư lĩnh chủ, có lĩnh chủ tầng thứ hai nào dám khinh suất, nhưng hiện tại, mạnh như Long Thạch lĩnh chủ, ở sào huyệt của mình lại bị Lâm Nguyên dễ dàng bắt ra, như thế. Truyền thuyết, ít nhất là thực lực lĩnh chủ truyền thuyết. Chủ nhân thời không tiểu điếm nhìn Lâm Nguyên, trong đầu ý niệm nhanh chóng chuyển động. Trong khoảnh khắc, vô số tin tức tình báo xẹt qua trong lòng hắn. Đang thăm dò bên trong vạn duy thời không? Có thủ đoạn của lĩnh chủ truyền thuyết. Nhưng lại không phải bất kỳ một vị lĩnh chủ truyền thuyết nào mà mình từng nghe qua, trong đầu chủ nhân thời không tiểu điếm, nhiều ý niệm hội tụ dung hợp, hình thành một cái tên, Ngân Hà. vị lĩnh chủ thần bí kinh hồng thoáng hiện ở vạn duy thời không, cuối cùng được chư vị lĩnh chủ truyền thuyết ở khu vực sâu nhất đón đi. Lâm Nguyên cúi nhìn long thạch lĩnh chủ trong lòng bàn tay, muốn làm cho hắn tỉnh táo lại, biện pháp đơn giản nhất, tự nhiên là trực tiếp trấn áp, sau đó Lâm Nguyên ra tay vì hắn khôi phục thần trí trong thời gian ngắn. Quy khư lĩnh chủ, loại tồn tại khủng bố này, cho dù chỉ là một đạo tàn niệm, cũng không có lĩnh chủ tầng thứ hai nào dám tiếp cận, nhưng Lâm Nguyên lại khác, thực lực thủ đoạn của hắn đã đạt đến trình độ lĩnh chủ truyền thuyết giai đoạn cuối cùng ức vạn kiếp nạn. Hơn nữa, với vạn giới chi môn trấn áp nơi sâu thẳm nhất trong tâm hải, dù quy khư lĩnh chủ có sống lại, cũng không thể ảnh hưởng đến tâm linh ý chí của Lâm Nguyên, huống chỉ là một đạo tàn niệm. Long thạch lĩnh chủ, có lẽ lát nữa sẽ thanh tỉnh lại. Lâm Nguyên quét mắt nhìn thời không tiểu điếm chủ đứng bên cạnh, mở miệng nói. Vâng. Thời không tiểu điếm chủ chợt bừng tỉnh, sau đó cẩn thận hỏi, ngài là Ngân Hà đại nhân, mặc dù đã suy đoán Lâm Nguyên chính là vị lĩnh chủ thần bí, Ngân Hà, trong vạn duy thời không. Nhưng suy đoán chung quy vẫn chỉ là suy đoán. Phải. Lâm Nguyên gật đầu. Quả nhiên là vị Ngân Hà thần bí kia. Thời không tiểu điếm chủ trong lòng chấn động, với tư cách là lĩnh chủ có nhân mạch cực rộng, những chuyện phát sinh trong vạn duy thời không tự nhiên không thể gạt được hắn. Mà lần vạn duy thời không mở ra này, chuyện lớn nhất chính là vị lĩnh chủ, Ngân Hà, thần bí kia. Không chỉ triển lộ ra vị lai thân đã bước vào tầng thứ truyền thuyết, mà còn khiến cho chư vị truyền thuyết lĩnh chủ ở khu vực sâu thắm nhất vạn duy thời không đích thân ra nghênh đón. Kết hợp với nhiều tin tức tình báo, chúng đa lĩnh chủ đã suy đoán vị lai của vị Ngân Hà lĩnh chủ kia, chỉ sợ là một đại nhân vật không thể tưởng tượng nổi. Nếu không làm sao có thể khi chưa phải là truyền thuyết lĩnh chủ, đã khiến cho mấy vị truyền thuyết lĩnh chủ ở nơi sâu thẳm nhất chủ động nghênh đón. Không ngờ, vị Ngân Hà lĩnh chủ mà các lĩnh chủ khác đều vạn phần hiếu kỳ kính sợ, ta đã sớm quen biết. Thời không tiểu điếm chủ trong lòng cảm khái vạn phần. Trong khoảng thời gian này tự nhiên có rất nhiều lĩnh chủ tìm hắn nghe ngóng tin tức tình báo về vị Ngân Hà lĩnh chủ kia, nhưng bản thân thời không tiểu điếm chủ đều vạn phần hiếu kỳ, làm sao có thể biết được. Dạ vụ lĩnh chủ hắn, thời không tiểu điếm chủ đột nhiên nghĩ đến dạ vụ chi chủ. Không khỏi đồng tình. Nếu lúc trước dạ vụ lĩnh chủ thu nhận Lâm Nguyên, vậy chẳng phải đã có liên hệ với vị Ngân Hà lĩnh chủ thần bí kia, đó là đại cơ duyên mà rất nhiều lĩnh chủ cực hạn tầng thứ hai đều khát vọng mà không thể cầu. Kết quả dạ vụ lĩnh chủ không những không nắm chắc cơ duyên này, ngược lại sẽ để lại ấn tượng không tốt trước mặt Lâm Nguyên. Rất nhanh, sau mấy chục nhịp thở, Long Thạch lĩnh chủ không ngừng giãy giụa trong lòng bàn tay Lâm Nguyên dần bình tĩnh lại. Ta là Long Thạch. Long Thạch lĩnh chủ ánh mắt thanh tĩnh, sau đó rơi vào rung động sâu sắc. Đây là nơi nào? Ngẩng đầu nhìn, năm cây cột khổng lồ không thấy điểm cuối nối liền trời đất, uy áp to lớn tràn ngập xung quanh, Long Thạch lĩnh chủ cảm giác mình ngay cả động đậy cũng không thể. Giây tiếp theo, trời đất biến hóa. Long Thạch lĩnh chủ xuất hiện ở bên ngoài. Nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi cùng một đầu dị thú 12 mắt. Các ngươi là, Long Thạch lĩnh chủ nhận ra dị thú 12 mắt, nhưng đối với nam tử trẻ tuổi kia lại cực kỳ xa lạ. Mà áp lực xung quanh đều bắt nguồn từ nam tử trẻ tuổi này. Long Thạch, vị này là Ngân Hà đại nhân, ngươi có thể thanh tỉnh, là nhờ có Ngân Hà đại nhân ra tay. Thời không tiểu điếm chủ lập tức lên tiếng nhắc nhở. Ngân Hà đại nhân, Long Thạch lĩnh chủ chưa từng nghe qua danh hiệu này, nhưng uy áp tràn ngập trời đất bốn phương làm không được giả, lập tức hướng về phía Lâm Nguyên không người nói, Long Thạch bái kiến Ngân Hà đại nhân. Ừm. Lâm Nguyên gật đầu, nhìn Long Thạch lĩnh chủ nói, ta đến đây là muốn cùng ngươi làm một giao dịch, mượn nhờ Kim Nguyệt Duy Độ một thời gian. Muốn cái gì, ngươi cứ nói. Lâm Nguyên mỉm cười nói. Mượn dùng Kim Nguyệt Duy Độ, Long Thạch lĩnh chủ liếc mắt nhìn Kim Nguyệt Duy Độ phía sau, lại nhìn thời không tiểu điếm chủ, lập tức nói, Long Thạch nguyện ý dâng lên Kim Nguyệt Duy Độ cho Ngân Hà đại nhân. Còn có toàn bộ gia sản, tổng cộng 7.200.000.000 cân thời gian chi xa. Long Thạch lĩnh chủ cung kính nói, dâng lên Kim Nguyệt Duy Độ cho ta. Lâm Nguyên có chút hứng thú nhìn Long Thạch lĩnh chủ. Dâng lên Kim Nguyệt Duy Độ, đồng nghĩa với việc đem không gian Duy Độ đỉnh cấp này hoàn toàn tặng cho Lâm Nguyên. Cái giá này cao hơn nhiều so với việc mượn dùng một thời gian. Hơn nữa Long Thạch lĩnh chủ còn đem toàn bộ gia sản, hơn 7 tỷ cân thời gian chi sa dâng lên. Ngươi muốn gì? Lâm Nguyên hỏi. Chỉ cầu Ngân Hà đại nhân giúp ta giải quyết tàn niệm của Quy Khư lĩnh chủ. Long Thạch lĩnh chủ thấp giọng nói. Giải quyết tàn niệm của Quy Khư lĩnh chủ. Lâm Nguyên suy tư một lát, nói, ta không thể bảo đảm, nhưng dù cuối cùng không giải quyết được, cũng có thể trấn áp một phần, thời gian ngươi duy trì thanh tĩnh sẽ dài hơn rất nhiều. Thông qua lần tiếp xúc vừa rồi với tàn niệm của Quy Khư lĩnh chủ, Lâm Nguyên vẫn có lòng tin có thể giải quyết, dù sao cũng chỉ là một đạo tàn niệm, còn cách biệt không biết bao nhiêu thời không. Bất kể kết quả như thế nào, ta đều chấp nhận. Long Thạch lĩnh chủ lập tức nhìn về phía thời không tiểu điếm điếm chủ, thời không, toàn bộ thời gian chi sa ta để ở chỗ ngươi, đều chuyển cho Ngân Hà đại nhân. Không thành vấn đề. Thời không tiểu điếm điếm chủ gật đầu. Thời không tiếu điếm, không chỉ đảm nhận mua bán, mà còn đóng vai trò như tiền trang, rất nhiều sinh mệnh thời gian đều ký gửi thời gian chi sa ở nơi này. Bởi vì thời không tiểu điếm điếm chủ danh tiếng cực tốt, các sinh mệnh thời gian đều rất tín nhiệm hắn. Vậy ta bắt đầu. Lâm Nguyên đang nghe truyện trên TV audio CV không nói nhiều, ánh mắt rơi vào trên người Long Thạch lĩnh chủ. Ông, Long Thạch lĩnh chủ lập tức cảm thấy tâm lĩnh ý chí rơi xuống, hắn không hề chống cự, mà thuận theo rơi vào trạng thái ngủ say. Quy Khư chi chủ. Lâm Nguyên đồng thời vận chuyển ba loại lực lượng thái dịch, thái sơ, thái thủy của Tiên Thiên Ngũ Thái y đang xen, bắt đầu khu trừ ô nhiễm tàn niệm trong sâu thẳm nhục thân, linh hồn và tâm linh của Long Thạch lĩnh chủ. Không hố là lĩnh chủ tiếp cận cuối con đường siêu thoát. Lâm Nguyên trong lòng thán phục, hắn lúc này không nói là toàn lực ứng phó, nhưng cũng không kém là bao. Thế nhưng ở phương diện khu trừ tàn niệm của Quy Khư chi chủ, vẫn không thể tạo thành thế nghiền ép. Tuy nhiên, việc khu trừ tàn niệm của Quy Khư lĩnh chủ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vài ngày sau, dưới sự va chạm của ba loại lực lượng thái dịch, thái sơ, thái thủy trong Vô Tiên Thiên Ngũ Thái, ô nhiễm tàn niệm trong sâu thẳm nhục thân, lĩnh hồn và tâm lĩnh của Long Thạch lĩnh chủ, nhất thời bị khu trừ đến một nơi. Những tàn niệm ô nhiễm này tụ lại với nhau, đột nhiên hình thành một bóng dáng mơ hồ. Ban đầu, tà niệm ô nhiễm tràn ngập ý điên cuồng, nhưng khi hợp thành bóng dáng mơ hồ này, lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Ta là Quy Khư, không biết ngươi đến từ quá khứ hay tương lai. Bóng dáng mơ hồ cất tiếng, nhưng nếu ngươi đang trên con đường siêu thoát, vô cùng kiếp nạn, đã vượt qua kiếp nạn thứ 300 triệu, và trong 3.000 kiếp nạn cuối cùng do ý chí quy tắc tối cao giáng xuống, có một kiếp nạn buộc ngươi phải đến một thời không nào đó để ngăn cản người khác chạm đến đỉnh cao của con đường siêu thoát mới. Nói đến đây, giọng điệu của bóng dáng mơ hồ đột nhiên tràn đầy sự bất cam cùng hối hận vô tận. Đừng đi. Ngàn vạn lần đừng đi. Thân ảnh mơ hồ kia chính là tà niệm do Quy Khư lĩnh chủ năm xưa lưu lại. Điên cuồng chỉ là bề ngoài, bản chất là lưu lại một tin tức, hoặc là nói một đoạn. Đừng đi. Ngàn vạn lần đừng đi, cho dù cách biệt thời không, đối mặt cũng chẳng phải Quy Khư lĩnh chủ. Lâm Nguyên vẫn cảm nhận được sự bất cam cùng oán khí mãnh liệt của đối phương. Lại bị xóa đi phần mấu chốt. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Lời cảnh báo do Quy Khư lĩnh chủ tà niệm lưu lại, hắn hoàn toàn hiểu rõ. 3.000 kiếp cuối cùng trong 3.000 kiếp của vô cùng kiếp nạn giai đoạn thứ 3, rất có thể là để ngăn trở một tồn tại nào đó leo lên một con đường siêu thoát. Nhưng tồn tại này là ai, là nơi thời không nào, đoạn thời gian nào? Lại chẳng từng biết được. Nếu không có hai tiền đề này, tin tức này thực ra không có ý nghĩa quá lớn. Bởi vì căn bản không cách nào đề phòng. Chẳng lẽ bởi vì lời nhắc nhở này, mà trực tiếp từ bỏ con đường siêu thoát, vô cùng kiếp nạn sao? Hơn nữa, ngoại trừ con đường siêu thoát, vô cùng kiếp nạn, này, hai con đường siêu thoát khác cũng chẳng dễ dàng hơn, khắp nơi đều là tai họa ngầm. Xem ra lại là thủ bút của chí cao quy tắc đại đạo. Lâm Nguyên thầm nghĩ, Quy Khư lĩnh chủ tà niệm chắc chắn sẽ không cố ý xóa đi tin tức mấu chốt. Thậm chí dưới sự chấp niệm đến cực hạn, Quy Khư lĩnh chủ tà niệm chỉ nói ra tin tức mấu chốt, tệ nhất cũng là mấy chữ hạch tâm. Nhưng giờ đây lại không có. Mà thủ đoạn cưỡng ép xóa bỏ này, Lâm Nguyên đã gặp qua không dưới một lần. Lần trước là ở trong kiếp nạn chi uyên, do Vạn Duy lĩnh chủ lưu lại. Nơi sâu thẳm nhất Vạn Duy thời không. Trước kiếp nạn chi uyên, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi. Quan sát đủ loại kiếp nạn được ghi chép trong kiếp nạn chi uyên. Có kiếp nạn Vạn Duy lĩnh chủ đã trải qua, cũng có kiếp nạn những lĩnh chủ khác đã trải qua. Trên con đường siêu thoát vô cùng kiếp nạn này, Quy Khư lĩnh chủ vượt xa Vạn Duy lĩnh chủ. Người trước đã vượt qua 3.000 kiếp ở giai đoạn cuối cùng, chỉ còn kém 2.000 kiếp là có thể đi hết con đường siêu thoát này. Mà Vạn Duy lĩnh chủ chỉ vẻn vẹn độ qua giai đoạn cuối cùng, kiếp thứ 200 triệu. Kiếp cuối cùng của kiếp nạn Chi Uyên chính là kiếp nạn cuối cùng mà Vạn Duy lĩnh chủ đã trải qua. Từng hình ảnh thoáng hiện, cuối cùng dừng lại trên thân hình cao lớn của Vạn Duy lĩnh chủ. Vạn Duy lĩnh chủ có làn da màu trắng bạc, dường như do vô số tầng thời không tạo thành, hắn chắp tay sau lưng, thấp giọng tự nhủ, kiếp thứ 200 triệu của ta là đi tới thời không tương lai xa xôi, giết chết một sinh mệnh, ta trả giá thảm khốc, cuối cùng cũng làm được. Chỉ là, từ thời không tương lai kia trở về thời không hiện tại, ta lạc vào một đoạn thời không hỗn loạn, ở nơi đó, những lời tiếp theo của Vạn Duy lĩnh chủ đều bị xóa sạch. Hình ảnh cuối cùng là nụ cười cay đắng của Vạn Duy lĩnh chủ, không ngờ, Vạn Duy ta cũng có ngày kiến nhỏ thấy bầu trời. Lâm Nguyên đã xem qua rất nhiều lần, Vạn Duy lĩnh chủ sau khi vượt qua kiếp thứ 200 triệu, đã lựa chọn trùng kích, trở thành sinh mệnh thời gian hoàn mỹ. Ý chí quy tắc chí cao đại đạo đến tột cùng đã xóa đi điều gì? Chuyện Vạn Duy lĩnh chủ và Quy Khư lĩnh chủ trải qua liệu có liên quan đến nhau, Lâm Nguyên trong lòng rất đổi hiếu kỳ. Tạm thời không nói đến Quy Khư lĩnh chủ, nhưng có thể khiến tâm cảnh cường giả như Vạn Duy lĩnh chủ tan vỡ, chủ động từ bỏ con đường siêu thoát đã chọn từ lâu, điều này không chỉ dựa vào thực lực là làm được, mà là căn bản không nhìn thấy dù chỉ một tỉa hy vọng. Nếu như gặp phải cường giả nào đó, thì không thể khiến Vạn Duy lĩnh chủ đưa ra lựa chọn như vậy. Nhưng tất cả những điều này, đối với ta mà nói vẫn còn rất xa. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Hắn hiện tại mới chỉ bắt đầu bước đi trên con đường siêu thoát, vô cùng kiếp nạn, đừng nói đến giai đoạn thứ ba với 300 triệu 3.000 kiếp, cho dù là giai đoạn đầu, cũng không biết phải mất bao nhiêu năm tháng mới có thể vượt qua. Bây giờ nghĩ đến chuyện của Vạn Duy lĩnh chủ và Quy Khư lĩnh chủ, vẫn còn quá sớm. Bên ngoài Kim Nguyệt Duy Độ. Sau khi tà niệm của Quy Khư lĩnh chủ tụ hợp lại, nói ra tin tức muốn truyền đạt, liền nhanh chóng tiêu tan. Trên thực tế, Quy Khư lĩnh chủ lưu lại đạo tà niệm này, chỉ để truyền đi tin tức, không hề có mục đích nào khác. Long Thạch lĩnh chủ sở dĩ chịu ảnh hưởng, ngay cả bản thân cũng không duy trì được, hoàn toàn là do tự thân quá yếu, căn bản không thể gánh vác nổi tin tức mà Quy Khư lĩnh chủ muốn truyền đi. Theo sự tiêu tán của tà niệm, Long Thạch lĩnh chủ cũng dần dần thức tỉnh từ trong cơn mộng mi. Ta, Long Thạch lĩnh chủ chỉ cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có, sự hỗn loạn trong tâm linh ý chí trước kia cũng không còn tái hiện, giống như trút bỏ được một tòa thần sơn đè nặng trên vai. Tà niệm ô nhiễm của Quy Khư lĩnh chủ đã biến mất rồi sao? Long Thạch lĩnh chủ mừng rỡ trong lòng, lập tức hướng Lâm Nguyên cúi người nói, đa tạ Ngân Hà đại nhân. Long Thạch lĩnh chủ từ đáy lòng cảm tạ Lâm Nguyên, mặc dù ngài ấy đã phải trả giá bằng một tòa không gian duy độ đỉnh cấp, cùng với toàn bộ gia sản thời gian chỉ xa, nhưng so với bản thân, tất cả những thứ này chẳng thấm vào đâu. Chớ vội mừng rỡ. Lâm Nguyên khoát tay, ta chỉ mới khu trừ tà niệm ô nhiễm trong sâu thắm nhục thân, lĩnh hồn cùng tâm linh của ngươi, nhưng có triệt để hay không, trong tâm linh niệm đầu của ngươi có còn tàn dư hay không, thì không thể cam đoan. Liên quan đến tồn tại khủng bố như Quy Khư lĩnh chủ, dù chỉ là một đạo tà niệm, cũng không thể khinh thường. Chủ yếu là do thực lực của Long Thạch lĩnh chủ không mạnh, đối với tà niệm không có nửa điểm năng lực chống cự, nói không chừng tâm linh niệm đầu của bản thân bị ký sinh mà không hề hay biết. Nhưng cho dù thật sự còn có ẩn họa gì, mất đi tà niệm chủ thể chèo chống, ảnh hưởng của tà niệm còn sót lại đối với Long Thạch lĩnh chủ cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Huống hồ, đây cũng chỉ là phỏng đoán, dựa theo cách Lâm Nguyên vừa ra tay khu trừ, đã có khả năng cao là khóa chặt tất cả tà niệm của Quy Khư lĩnh chủ. Điều này ta hiểu rõ, ta hiểu rõ. Long Thạch lĩnh chủ vội vàng nói. Vậy Long Thạch xin không quấy rầy Ngân Hà đại nhân nữa. Long Thạch lĩnh chủ cẩn thận nói. Lâm Nguyên gật đầu. Tiếp theo hắn cần hoàn thành khảo nghiệm đệ nhất kiếp của mình, tịnh hóa Kim Nguyệt Duy Độ. Ngân Hà đại nhân, vậy ta cũng xin cáo từ trước. Thời không tiểu điếm chủ nhân cũng không dám ở lại lâu. Khi chưa biết thực lực thật sự của Lâm Nguyên, thời không tiểu điếm chủ nhân còn dám đứng bên cạnh. Nhưng giờ đây, chứng kiến Lâm Nguyên ra tay và nhớ đến Ngân Hà lĩnh chủ trong truyền thuyết, áp lực đột nhiên đè nặng lên thời không tiểu điếm chủ nhân, không còn dám trò chuyện tiếp. Lâm Nguyên liếc nhìn thời không tiểu điếm chủ nhân. Rất nhanh chóng, hai vị lĩnh chủ biến mất. Kim Nguyệt Duy Độ. Lâm Nguyên quay lại nhìn Kim Nguyệt Duy Độ, lực lượng tâm lĩnh khổng lồ của hắn ngay lập tức bao phủ lấy nó. Trước khi bắt đầu thanh tẩy không gian duy độ này, Lâm Nguyên chắc chắn phải hiểu rõ tình hình của nó. Trong khoảng trống của khu vực duy độ, thân hình của Long Thạch lĩnh chủ xuất hiện, bên cạnh ngưng tụ ra thân ảnh thời không tiểu điếm chủ nhân. Thời không, Ngân Hà đại nhân rốt cuộc có lai lịch gì, mà thực lực lại kinh khủng như vậy, Long Thạch lĩnh chủ không nhịn được hỏi. Khi mới bị tàn niệm của Quy Khư lĩnh chủ ô nhiễm, Long Thạch lĩnh chủ đã trả giá rất lớn để gặp mặt một vị truyền thuyết lĩnh chủ. Nhưng đối phương căn bản không có ý định ra tay, tàn niệm ô nhiễm của Quy Khư lĩnh chủ là thứ mà các truyền thuyết lĩnh chủ bình thường không muốn đụng vào. Thế mà Lâm Nguyên chỉ mất vài ngày đã cơ bản trừ khử được nó. Thực lực như vậy, tuyệt đối không phải là truyền thuyết lĩnh chủ bình thường. Ngân Hà đại nhân, thời không tiểu điếm chủ nhân cũng rất nghĩ hoặc. Khi Lâm Nguyên ra tay ở vạn duy thời không, dù đã thể hiện thủ đoạn ở cấp độ truyền thuyết lĩnh chủ, nhưng đó là tương lai. Còn ở thời không hiện tại, hắn không phải là truyền thuyết lĩnh chủ, nếu không đã chẳng bị huyết hải lĩnh chủ ép phải xuất hiện tương lai thân. Nhưng vừa rồi, chỉ trong nháy mắt đã cứu được Long Thạch lĩnh chủ, lại còn dễ dàng trừ khử tà niệm của Quy Khư lĩnh chủ mà các truyền thuyết lĩnh chủ khác không dám đụng vào, thực lực đáng sợ như vậy, e rằng đã thuộc về hàng ngũ cường giả trong số các truyền thuyết lĩnh chủ. Dù sao ngươi cũng nên nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được đắc tội với Ngân Hà đại nhân. Thời không tiểu điếm chủ nhân không nghĩ ra được, chỉ ứng phó qua loa với Long Thạch lĩnh chủ. Ta dù có gan to bằng trời, cũng không dám đắc tội Ngân Hà đại nhân a, Long Thạch lĩnh chủ rụt cố lại. Hắn đã từng đích thân đối mặt với một phần uy thế khi Lâm Nguyên ra tay, loại cảm giác áp bức khó tin đó, phỏng chừng cả đời này hắn cũng không dám quên. Kim Nguyệt duy độ. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, cẩn thận cảm nhận từng chút của tòa duy độ không gian đỉnh cấp này. Khác với hỗn độn hư không, thiên hà duy độ, bản nguyên đại đạo vận chuyển trong tòa duy độ không gian này có tên là Kim Nguyệt, bản nguyên đại đạo, đồng thời sở hữu đặc tính chí cương và chí âm. Bản nguyên đại đạo không tệ. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, đạt tới tầng thứ này, chỉ cần nhìn lướt qua vài lần là hắn có thể hiểu rõ bản nguyên đại đạo bình thường. Ngộ tính nghịch thiên cộng thêm chiều cao sinh mệnh cấp bậc lĩnh chủ, tác dụng của duy độ không gian đỉnh cấp bình thường đối với Lâm Nguyên đã giảm đi rất nhiều. Chí cao quy tắc đại đạo ý chí vì sao lại để ta tới thanh lọc tòa duy độ không gian này, Lâm Nguyên không có lập tức vận chuyển, thanh lọc chi pháp, mà lâm vào trầm tư ngắn ngủi. Trước mắt xem ra, tòa duy độ không gian này không có chỗ nào đặc thù. Duy độ bản nguyên đại đạo có chút hiếm thấy, nhưng trong vô ngần duy độ khe hở, không biết tồn tại bao nhiêu bản nguyên đại đạo đặc thù. Kim Nguyệt bản nguyên đại đạo không tính là quá mức xuất chúng. Thôi, vẫn là mau chóng thanh lọc đi. Lâm Nguyên cảm nhận một thời gian, cũng không có phát hiện dị thường, liền bắt đầu vận chuyển, thanh lọc chỉ pháp. Thanh lọc chỉ pháp bắt nguồn từ chí cao quy tắc đại đạo ý chí, chính là cùng với nội dung khảo nghiệm kiếp thứ nhất đồng thời xuất hiện trong đầu Lâm Nguyên. Ông ông, nương theo, thanh lọc chi pháp vận chuyển, một cổ khí tức vô hình bắt đầu tràn ngập ở chỗ sâu trong Kim Nguyệt duy độ. Cổ khí tức vô hình này không có chút nào xâm nhập đặc tính, nhưng lại không ngừng khuếch tán, cho đến khi bao trùm toàn bộ Kim Nguyệt duy độ. Dựa theo tin tức thanh lọc chi pháp, chỉ cần duy trì vận chuyển trăm năm là được. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Nội dung cụ thể của khảo nghiệm kiếp thứ nhất trong vô cùng kiếp nạn của hắn chính là tịnh hóa Kim Nguyệt duy độ trăm năm thời gian. Trên thực tế, kiếp này độ khó không lớn. Thứ duy nhất cần giải quyết chính là Long Thạch lĩnh chủ. Thực lực của Long Thạch lĩnh chủ tiếp cận lĩnh chủ cực hạn giai đoạn thứ hai. Không tính là quá mạnh. Dù trạng thái hỗn loạn đặc thù, cũng có thể đợi đến khi hắn thanh tĩnh để thử giao dịch. Dù sao khảo nghiệm của kiếp này cũng không có giới hạn thời gian. Cho dù không phải yêu nghiệt lĩnh chủ như Lâm Nguyên, mà là một vị thời gian lĩnh chủ bình thường, hoàn thành kiếp này cũng không khó. Chẳng qua là muộn một chút mà thôi. Cho dù không có đàm phán với Long Thạch lĩnh chủ lúc thanh tỉnh, cũng có thể đợi đến khi hắn bị Quy Khư lĩnh chủ tàn niệm tra tấn đến triệt để điên cuồng rồi xem xét sau. Dựa theo trạng thái của Long Thạch lĩnh chủ, nhiều nhất cũng chỉ sau mấy chục chu kỳ đại phá diệt, ngay cả thỉnh thoảng thanh tỉnh, cơ bản nhất cũng không duy trì được. Đến lúc đó phỏng chừng sẽ lao ra Kim Nguyệt duy độ phát điên. Ào ào ào. Cùng với thời gian trôi qua, tịnh hóa chỉ pháp không ngừng vận chuyển. Khi thời gian tới 90 năm, Lâm Nguyên nhanh nhạy phát giác, từng tia khí tức đen kịt bị tịnh hóa chỉ pháp xua ra ngoài. Những khí tức này, Lâm Nguyên quan sát từng tia khí tức đen kịt. Khí tức đen kịt tản ra ý nghĩa hoàn toàn trái ngược, thậm chí có thể nói là đối lập với vô cùng duy độ thứ nguyên. Loại khí tức này có thể dẫn đến duy độ không gian phá diệt không thể nghịch chuyển, không tồn tại cái gọi là tân sinh, thần sắc Lâm Nguyên hơi ngưng trọng. Duy độ không gian phá diệt tân sinh, đây là quy luật vận chuyển của vô tận duy độ thứ nguyên. Mà phá diệt không thể nghịch chuyển, chính là không tồn tại tân sinh, cái gọi là phá diệt chính là triệt để phá diệt. Rõ ràng trái với quy luật vận chuyển của ý chí chí cao quy tắc đại đạo. Thì ra là thế. Thần sắc Lâm Nguyên chợt hiểu ra. Cái gọi là con đường siêu thoát, vô cùng kiếp nạn, bản chất là thúc đẩy các lĩnh chủ đi giải quyết bất cứ chuyện gì hoặc vật gì trái với quy luật vận chuyển của ý chí chí cao quy tắc đại đạo. Ông, khí tức đen kịt không ngừng tràn ra, cuối cùng vào năm thứ 99, khí tức đen kịt tràn ra nhanh chóng giảm bớt. Đợi đến năm thứ 100, dù Lâm Nguyên có vận chuyển, tinh hóa, chi pháp thế nào, cũng không thể trục xuất ra thêm bất kỳ một tia hắc ám khí tức nào nữa. Kết thúc rồi. Lâm Nguyên thấy vậy, khẽ gật đầu. Rõ ràng, hắc ám khí tức tồn tại trong kim nguyệt duy độ đã bị tịnh hóa triệt để. Bất quá đệ nhất kiếp yêu cầu tịnh hóa trong 100 năm, giờ cần phải đợi qua hết năm thứ 100 này, mới xem như thông qua kiếp nạn. Chí cao quy tắc đại đạo ý chí giáng lâm, Lâm Nguyên lập tức biết bản thân đã thông qua đệ nhất kiếp. Giây tiếp theo. Một luồng lực lượng vô hình từ trong cõi U Minh tràn vào trong cơ thể Lâm Nguyên. Dưới sự tẩm bố của luồng lực lượng này, nhục thân, linh hồn, tâm lĩnh ý chí của Lâm Nguyên đều đang chậm chậm tăng lên. Hửm, vài nhịp thở sau, sự đề thăng này liền dừng lại. Đây chính là chỗ tốt sau khi vượt qua kiếp nạn của vô cùng kiếp nạn, sao? Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Vô cùng kiếp nạn, con đường siêu thoát này, sở dĩ trở thành con đường siêu thoát rộng rãi nhất, ngoại trừ bởi vì mục tiêu rõ ràng ra. Điều quan trọng hơn cả là, mỗi khi vượt qua một kiếp, đều có thể lập tức thu hoạch được, phản hồi. Chính là sự đề thăng về thực lực. Tạm. Lâm Nguyên cảm thụ sự biến hóa trước sau của thực lực bản thân, rồi đưa ra kết luận. Thông qua đệ nhất kiếp đối với sự tăng trưởng thực lực của hắn, có chút còn hơn không? Bất quá Lâm Nguyên đối với điều này cũng không ngoài ý muốn. Thứ nhất là bởi vì hắn chỉ mới vượt qua đệ nhất kiếp trong vô cùng kiếp nạn. Có thể xem là kiếp nạn dễ dàng nhất. Đề thăng tự nhiên sẽ không lớn. Thứ hai là bởi vì thực lực của Lâm Nguyên hiện tại khởi điểm quá mạnh rồi. Thế lượng quá lớn, đề thăng nhỏ bé tự nhiên rất khó cảm nhận được. Cứ thông thả đã. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Một kiếp đề thăng không lớn, vậy 10 kiếp, 100 kiếp, 1000 kiếp, 1000 kiếp, ức kiếp thì sao? Lượng biến dẫn đến chất biến, huống hồ kiếp nạn tầng thứ 2, kiếp nạn tầng thứ 3, đối với sự đề thăng của lĩnh chủ vượt qua kiếp nạn tầng thứ nhất rất nhiều. Đệ nhi kiếp hoàn thành xong đệ nhất kiếp, Lâm Nguyên lập tức bắt đầu chuẩn bị cho đệ nhị kiếp tiếp theo. Với thực lực của hắn, trước giai đoạn thứ 3, mọi kiếp nạn đều có thể dễ dàng vượt qua. Lại thêm, phá giới nguyên lực, làm lá chắn sau cùng. Cứ như vậy, thời gian nhanh chóng trôi qua. Thoáng chốc đã 10 vạn năm. Một nơi nào đó trong khe hở chiều không gian rộng lớn. Một vết nứt cực kỳ khủng bố nằm chắn ngang ở đó. Không biết vết nứt này thông tới đâu mà mỗi giờ mỗi khắc đều tản ra một luồng khí tức kỳ lạ, khiến không gian khe hở bị đồng hóa. Trông nó giống như một cái miệng khổng lồ của vực sâu, đang nuốt hết thảy mọi thứ có thể nuốt được. Ở nơi xa vết nứt đáng sợ này có rất nhiều chiều không gian. Thế nhưng dưới sự hấp thu của vết nứt, những chiều không gian này đang di chuyển về phía vết nứt với một tốc độ chậm rãi. Có thể đoán trước được rằng khi những chiều không gian này tới gần vết nứt, chúng sẽ bị nuốt chửng sạch sẽ không chút do dự. Tới rồi. Thân hình Lâm Nguyên xuất hiện ở gần đó, ánh mắt nhìn xa xăm về phía vết nứt đáng sợ đang nuốt chửng vũ trụ kia. Mục tiêu của kiếp thứ 36 ức 2000 trong giai đoạn đầu tiên của ta chính là phong ấn hoàn toàn vết nứt này sao? Lâm Nguyên thầm nghĩ. Từ khi bước vào cảnh giới tam trọng và trở thành thời gian lĩnh chủ từ 10 vạn năm trước, Lâm Nguyên đã dồn phần lớn tinh lực vào con đường siêu thoát, vô cùng kiếp nạn, này. Mục tiêu của vô hạn khởi nguyên, không rõ ràng, không ai biết nguồn gốc của thời gian nằm ở đâu. Còn, sinh mệnh thời gian hoàn mỹ, thì lại quá phụ thuộc vào vận mệnh. Lâm Nguyên không muốn đánh cược số mệnh của mình. Nghĩ tới nghĩ lui, trong 3 con đường siêu thoát thì chỉ có vô cùng kiếp nạn là đáng tin cậy hơn một chút. Cho dù có tồn tại rất nhiều nguy cơ thì đó cũng là chuyện của giai đoạn sau. Giai đoạn đầu và giữa vẫn khá an toàn, mà mỗi lần vượt qua một kiếp thì thực lực của bản thân cũng sẽ được tăng lên rõ rệt. Đây là sự bồi đắp đến từ vô tận chiều không gian thứ nguyên. Cho dù cường đại như Lâm Nguyên thì một kiếp, 10 kiếp hay 100 kiếp cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng sau khi tích lũy thực lực từ vạn kiếp, 100 vạn kiếp, 1000 vạn kiếp thì hiệu quả vẫn khá rõ ràng. Sau khi xác định được mục tiêu của mình và hoàn thành mấy chục kiếp đầu tiên, Lâm Nguyên cũng đã biết được độ khó của những kiếp nạn mình sắp phải đối mặt. Hắn dần dần buông lỏng bản thân, đồng thời mở ra mấy chục kiếp, thậm chí là mấy trăm kiếp để thử thách chính mình. Sau đó, hắn phân ra hóa thân để hoàn thành những kiếp nạn này. Đây cũng là nguyên nhân khiến Lâm Nguyên có thể hoàn thành 36 ức 2000 kiếp chỉ trong thời gian ngắn ngủi là 10 vạn năm. Nếu không, phải từng kiếp mà vượt qua, đừng nói 10 vạn năm, cho dù là 100 vạn năm, 1000 vạn năm hay ức vạn năm, cũng không thể vượt qua 36 ức 2000 kiếp. Đương nhiên, đồng thời mở ra mấy chục kiếp, mấy trăm kiếp, cũng chỉ có Lâm Nguyên mới dám làm như vậy. Một là thực lực đủ cường đại, kiếp nạn giai đoạn đầu của vô cùng kiếp nạn, đối với hắn mà nói, căn bản không có bất kỳ khó khăn nào. Hai là có phá giới nguyên lực bảo đảm, cho dù thật sự gặp phải kiếp nạn cực kỳ khó giải quyết, cùng lắm là tiêu hao một ít phá giới nguyên lực để cưỡng ép vượt qua. Mà sự thật chứng minh, 10 vạn năm nay, 36 ức 2000 kiếp, Lâm Nguyên chưa từng sử dụng phá giới nguyên lực. Hầu như đều dựa vào thực lực của bản thân để vượt qua. Kiếp nạn giai đoạn thứ hai, cần phải cẩn thận một chút. Lâm Nguyên quan sát khe nứt đáng sợ ở phía xa, đồng thời trong lòng cũng đang tính toán. Kiếp nạn giai đoạn đầu, cơ bản chính là hoàn thành một mục tiêu nào đó, cho nên Lâm Nguyên mới dám đồng thời mở ra nhiều kiếp nạn như vậy. Còn kiếp nạn giai đoạn thứ hai, có một xác suất nhỏ sẽ xảy ra việc kéo tâm linh ý chí của Lâm Nguyên vào trong một thế giới đặc thù nào đó, thông qua khảo nghiệm của thế giới đặc thù này. Tương tự như thế giới luân hồi thời gian khi trở thành sinh mệnh thời gian. Một khi gặp phải loại kiếp nạn này, Lâm Nguyên không nhất định có thể phân tâm để chăm sóc các kiếp nạn khác. Thực lực hiện tại của ta. Lâm Nguyên cảm nhận lực lượng mênh mông trong cơ thể như từng tòa không gian chiều, trên mặt hiện lên nụ cười. Sự tăng tiến do 36 ức 2000 kiếp nạn hội tụ lại mang đến vẫn khá là khả quan. Cộng thêm Lâm Nguyên tự mình tu luyện, cùng với sáng lập ra Thái Tố, Thái Thứ Tư Trong, Tiên Thiên Ngũ Thái, sau đó là thăm dò nguyên thế giới. Càng làm cho thực lực của Lâm Nguyên tăng vọt, so với 10 vạn năm trước, không biết đã cường đại hơn bao nhiêu lần. Không biết so với truyền thuyết lĩnh chủ đã vượt qua 3 ức lần kiếp nạn, thì ai mạnh ai yếu, trong lòng Lâm Nguyên khá là tò mò. 10 vạn năm trước, Tử Quan truyền thuyết lĩnh chủ còn có thể giao thủ với hắn vài chiêu. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.